16. Tha thứ. Vậy thì ở đâu ra mà bạn nghĩ rằng nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, họ sẽ đau lòng? Đúng là dở hơi. Cứ cho là A. Cô là sếp của tôi và cô sa thải tôi, hoặc B. Cô là người yêu của tôi và bỗng dưng cô nhảy qua bắt cặp với gã bạn thân tôi, nên tôi nói tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã đối xử với tôi như thế. Ai đau khổ? Không phải cô. Tôi đang đi tới đi lui trong nhà, tôi bị nhức đầu và đau bụng, tôi mất ngủ, cô ra ngoài tiệc tùng vui vẻ. Nếu tôi không tha thứ cho cô, điều đó sẽ làm hỏng cuộc đời của tôi. Tha thứ có dễ không? Thường là không. Thường thì khó tha thứ cho người khác, vì khi ta cố tha thứ, ta lại tập trung vào những gì họ đã gây ra, và do đó ta càng trở nên giận dữ. Vậy thì đây là một suy nghĩ có thể giúp ích. Đừng cố tha thứ cho người khác, hãy tìm ra những mặt tốt của họ, tìm thấy những điều đáng cảm kích nơi họ. Nếu bạn có thể tìm ra một điểm tốt và tập trung vào đó, chẳng mấy chốc bạn lại tìm ra thêm được điểm tốt khác. Và khi bạn thấy càng nhiều điểm tốt, mối quan hệ của bạn được hàn gắn. Khi mối quan hệ được hàn gắn, quá khứ là việc của quá khứ. Khi tha thứ cho người khác, không phải là đồng ý với những gì họ đã làm, chỉ vì bạn mong muốn cuộc sống của mình thanh thản và nhẹ nhàng. Đúc kết, bạn không tha thứ cho người khác vì lợi ích của họ, bạn tha thứ vì lợi ích của bạn và hơn thế nữa. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu tôi tin rằng đời là bất công, ai cũng là kẻ lừa đảo, tất cả các ông sếp đều đầu gấu, tôi sẽ hút lấy những trải nghiệm nào xác nhận hệ thống niềm tin của tôi. Người ta sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi để rút hết tài khoản của tôi, làm gãy mũi tôi hoặc đưa tôi lên bệ thờ. Những suy nghĩ kém chất lượng sẽ chuyển giao một cuộc sống kém chất lượng. Tôi có muốn những trải nghiệm không vui không? Không. Tôi có chọn được những trải nghiệm chính xác không? Không. Nhưng bằng chất lượng của cảm xúc tôi quyết định được chất lượng của những trải nghiệm. Vậy nếu ví dụ Jim bước lại và vả vào mồm tôi, đơn giản Jim là điều tương xứng với những gì tôi đang cảm nhận về bản thân mình lúc đó. Nếu không phải Jim, thì sẽ là một người hàng xóm hay một người hoàn toàn xa lạ dần cho tôi một trận. Không liên quan tới Jim, tôi đã tạo ra một khoảng hở cho cú vả vào miệng mình. Người nào cảm thấy tồi tệ về bản thân mình sẽ hút người đang muốn tổng vào mặt người khác một cú hoàn hảo. Như vậy đổ lỗi cho Jim trong khi tôi tạo điều kiện cho Jim vả vào miệng thì không có hợp lý. Câu trả lời là không. Đến đây bạn có thể thắc mắc, hãy khoan, thật buồn cười, loại người ngốc nào lại đi khuyên bảo đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác vậy chứ? Câu trả lời là rằng tất cả các bậc thầy tâm linh sống mãi vì họ hiểu được cách cuộc sống vận hành. Người khác có vẻ sẽ phá hỏng cuộc đời bạn khi bạn tin rằng họ đang phá hỏng đời bạn. Bạn đang tạo ra trải nghiệm đời mình, bạn tin mình đang ở đâu, đang như thế nào thì bạn kẹt đúng ở như thế ấy và tại nơi ấy. Đúc kết, bạn tha thứ cho người khác không phải vì cao thượng, bạn tha thứ cho người khác vì thiết thực, thù hận người khác khiến bạn bế tắc, tha thứ giải thoát bạn và còn nhiều hơn như thế nữa. Tha thứ cho bản thân. Không phải người khác là đối tượng bạn đổ lỗi nhiều nhất mà là chính bản thân bạn. Hầu hết chúng ta đều có những ông bố bà mẹ không hài lòng về bản thân họ, nên họ tìm ra lỗi ở chúng ta. Vì vậy chúng ta lớn lên với niềm tin, mình thật là ngốc, mình quá mập, ốm, xấu, lùn. Tôi cần chứng tỏ bản thân. Chúng ta cũng có tiếng nói đó từ trong sâu thẳm con người mình, nhà phê bình nội tâm. Nhà phê bình nội tâm là một cả đầu gấu vô hình, luôn săn đuổi ta, làm ta nhục chí. Mi không đủ thông minh, mi không đủ đáng yêu, mi không đủ xinh đẹp. Người phải làm ra nhiều tiền hơn, nhiều của cải vật chất hơn, giành nhiều huy chương hơn, hãy gây ấn tượng nhiều hơn. Bạn thắc mắc, vậy làm sao để nhà phê bình nội tâm kia câm miệng lại? 50 năm qua, các nhà tâm lý học và nhà trị liệu khuyên nhủ chúng ta, hãy tôn trọng bản thân hơn nữa. Khi bạn cảm thấy tốt về bản thân mình, nhà phê bình sẽ bỏ đi. Nhưng vấn đề là đây này, chúng ta cố nâng giá trị mình lên bằng cách so mình với người khác. Chúng ta hay nói, mình cũng được nhưng sao trông mình gầy hơn cô ta. Mình cũng được vì mình thăng tiến, giành được huy chương, lái chiếc Audi. Mình cũng được bởi vì mình trên trung bình. Nhưng tất cả chúng ta đều không thể trên trung bình và chúng ta cũng không thể trên trung bình về mọi thứ. Lòng tự hào làm việc khi mọi thứ đang tốt đẹp, nhưng làm thế nào bạn vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp về bản thân khi bạn bị đuổi việc hay ly dị, hay khi bạn là kẻ nghiện gây gỗ, có vẻ như bạn đang chạy marathon với một chiếc chân bị gãy. Khoan dung với bản thân. Nhiều chuyên gia đề nghị cách khác, họ gọi là khoan dung với bản thân. Chúng ta thôi không tự làm mình đau và không so sánh mình với người khác. Khi khoan dung với bản thân, chúng ta không còn hỏi những câu như làm sao để khác đi, làm sao để tốt hơn. Chúng ta bắt đầu hỏi mình giống mọi người như thế nào. Chúng ta cho phép bản thân mình quyền được không hoàn hảo. Chúng ta bỏ thời gian nghiền ngẫm khi chúng ta bị tổn thương. Thú vị làm sao Khi chúng ta càng ít phê phán chính mình, kết quả lại khả quan hơn. Càng ít ganh đua với người khác, chúng ta càng dễ kết nối với mọi người. Khoan dung với bản thân đem lại lợi ích gì? Nếu tôi chỉ trích bản thân, tôi cảm thấy tồi tệ. Khi tôi cảm thấy tồi tệ, cuộc sống hạ gục tôi. Tôi bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị lợi dụng và bị kiệt sức. Nếu tôi chấp nhận bản thân, tôi cảm thấy tốt. Khi tôi cảm thấy tốt và tôi được yêu thương, trân trọng, tôi nắm bắt cơ hội. Mọi việc tiến triển tốt. Có rất nhiều cuốn sách và trang web hữu ích về luyện tập khoan dung với bản thân. Trong đó có www.compassionfocusedtherapy.com.au và www.self-compassion.org. Bí quyết để cảm thấy được yêu thương. Nhà xã hội học, tiến sĩ Brené Brown dành 10 năm nghiên cứu những người cảm thấy mình được yêu thương và những người cảm thấy mình bị hất hủi. Khác biệt là gì? Những người được yêu thương xinh đẹp, thông minh hơn, thời thượng hơn chăng? Những người bị hất hủi làm nhiều chuyện sai lầm hơn chăng? Không. Đây là kết quả nghiên cứu của Brown. Những người cảm thấy mình được yêu thương tin rằng họ xứng đáng được yêu thương. Đơn giản là như thế thôi. Nếu bạn gây ra những lỗi lầm ngớ ngẩn, lỗi lầm không tự nó sửa chữa được, bạn không hoàn hảo ư? Ai cũng vậy, nếu bạn muốn được yêu thương, hãy tha thứ cho việc mình không hoàn hảo. Chỉ có một mối quan hệ duy nhất, dù mối quan hệ của bạn không liên quan đến sếp bạn, bạn gái, gia đình, bạn bè bạn, hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào họ. Mối quan hệ duy nhất có tác động chính là bạn cảm thấy như thế nào về bản thân mình. Mọi thứ còn lại là những tấm gương. Không ai đã từng lập kỷ lục, thắng giải đấu hay duy trì một công việc, một tình bạn mà không tin rằng họ xứng đáng với điều đó. Không người nào được yêu thương suốt đời mà không tin rằng họ xứng đáng được yêu thương. Đúc kết, vấn đề không phải là Thượng Đế phán xét bạn, vấn đề là bạn tự phán xét chính mình.